Đế quốc bại gia tử, chương 236, nàng là vợ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang lạnh lùng lời nói làm được Hàn Nguyên Chính nhất thời ngây ngần, không chỉ là hắn, Liên Liên cùng theo người đến cũng là như vậy mà hắn một phe này người nhưng là không phản ứng gì, Khang thiếu gia tính cách tính tình, bọn họ đã sớm biết. Ha ha, ngay tại lúc này, Hàn Nguyên Chính hồi qua thần, rồi sau đó hắn liền cười lớn. Dĩ nhiên cái này cười bên trong ẩn chứa là cái khác ý, hắn là Vĩnh Định Bá Tước Phủ Thế Tử, ở Vĩnh Châu lại là Tiểu Phách Vương giống vậy tồn tại. Hắn coi trọng người phụ nữ, chỉ cần một mắt ngày thứ hai sẽ có người đưa đến hắn trên giường. Hắn không ưa người tuyệt đối sẽ không tốt lắm, như vậy thì làm hắn bồi dưỡng được một loại khí chất trong mắt không người. Ở nơi này một mảnh giới còn không có hắn người không chọc nổi, mà hắn nghe được Vương Khang như vậy, cũng không có tức giận mà là cảm giác được tươi. Đúng là tươi, bao lâu, hắn cũng không nghe có người dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Lúc này hắn liền mở miệng nói, Cẩm Lâm Ngự Yên đưa đến ta bên người, ta có thể tha ngươi lần này, nếu không, ngươi kết quả, nhất định sẽ tương đối thảm. Hắn nhàn nhạt vừa nói, vênh váo nghênh ngang, ngu đần, Vương Khang hướng về phía hắn nói hai chữ, ngươi nói gì sao, Hàn Nguyên Chính sắc mặt lạnh xuống, cái này hai chữ có ý gì, hắn không biết nhưng hắn biết nhất định không phải cái gì tốt nói. Ta nói ngươi là ngu đần à, nghe không hiểu sao. Ngươi, Hàn Nguyên Chính rất khó chịu, biết rất rõ ràng đối phương đang chửi mình, cũng không biết có ý gì. Rồi sau đó hắn liền đưa ánh mắt rơi vào Lâm Ngự Yên trên mình, lại mở miệng nói. Ta nói lại lần nữa ta vừa ý nàng, thức thời một chút liền đem nàng đưa qua. Hắn lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị cắt đứt, Vương Khang không chút khách khí nói. Ta còn vừa ý mẹ ngươi, cầm mẹ ngươi đưa đến bên người ta à, ha ha, quảng cáo. Nghe vậy, mấy người đều nở nụ cười, Liên Liên gần đây vẻ nho nhã lạc tân cũng là không khỏi tức cười, Khang thiếu gia cái miệng này à, ta còn vừa ý mẹ ngươi, cầm mẹ ngươi đưa đến bên người ta à, phốc. Trương Tiêm Tiêm trực tiếp cười một tiếng, quả thật buồn cười à, ngươi à, Lâm Ngự Yên liếc mắt Vương Khang, cũng là vui vẻ vô cùng, dĩ nhiên cũng không phải là bởi vì cái này, mà là Vương Khang như vậy che chở nàng. Ngươi, thô tục, Hàn Nguyên Chính khí mặt tăng thành một phiến đỏ bừng, nín nửa ngày, liền biệt xuất liền hai chữ. Không chỉ là hắn, Liên Liên cùng theo người đến, cũng là vô cùng tức giận. Hàn Nguyên Chính, có cái gì đạo đạo vẽ ra tới, đừng cho ta tới đây bộ. Đây là Vương Khang lạnh lùng nói. Nơi này không phải Vĩnh Châu, càng không phải là ngươi Vĩnh Định Bá Tước Phủ, đừng lấy vì ai đều sợ ngươi. Ta ngoài sáng nói cho ngươi, Lâm Ngự Yên là phụ nữ của ta, lại đánh chú ý của nàng, tin không tin ta cắt đứt chân ngươi. Ở ta trước mặt chơi con nhà giàu vậy một bộ, ngươi còn thật không biết ta Vương Khang là người nào. Lời nói này nói đúng nói năng có khí phách, Lâm Ngự Yên mắt đẹp lưu chuyển, một mắt không nháy mắt nhìn Vương Khang. Giờ phút này chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, nữ một đời người sở cầu cũng không quá như vậy. Trương Tiêm Tiêm trong mắt phức tạp nhìn Lâm Ngự Yên trong lòng cũng là nổi lên một chút hâm mộ. Nàng là vợ ta, chấm, cùng là người phụ nữ nàng cảm thụ nhất là thật cát. Ngươi, dám uy hiếp ta, chấm, Hàn Nguyên Chính cũng bị lời này kinh trước cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền uy hiếp ngươi, vừa có thể như thế nào? Vương Khang không chút khách khí, làm ra vẻ không phải cố làm ra vẻ, càng không phải là dùng miệng nói, mà là dùng thực lực. Nơi này là huyện Tân Phụng, là địa bàn ta định đoạt. Thô bạo, khó mà há cùng thô bạo, Trương Tiêm Tiêm cũng là bị chấn động, mắt đẹp nhìn Vương Khang, thật giống như lần đầu tiên biết. Nàng làm sao vậy sẽ không nghĩ tới, cái này đồ háo sắc lại có thể nói ra những lời này. Hàn Nguyên Chính bị hoảng sợ cũng không nói ra lời, nguyên vốn cho là chỉ cần hắn mở miệng Vương Khang tên phá của này khẳng định trực tiếp nhận thua. Nhưng lại không nghĩ rằng, Vương Khang là cường thế như vậy, đơn giản là ra hắn ý liệu. Lấy lại tinh thần chính là đầy mặt tức giận, được a ta vẫn là lần đầu tiên thấy, so ta còn cuồng người. Ước chừng ngươi là cảm thấy đây là ngươi địa bàn, người đông thế mạnh liền dám như vậy cùng ta nói chuyện. Ngươi thật lấy là, liền mấy người chúng ta. Chấm, thế tử cẩn thận nói, hắn còn chưa có nói xong, liền bị bên người một người cắt đứt. Người này người mặc giản dị áo bào xám, tuổi chừng không 30 cỡ đó, ở cả đám bên trong, rất là không bắt mắt, nhưng hắn vừa có thể đứng ở Hàn Nguyên Chính bên người, liền đủ rồi thuyết minh hết thảy. Hắn tên Tiêu Huyễn, là Vĩnh Định Bá Tước Phủ một tên mưu sĩ, lần này đi theo. Chúng ta tới đây, ngài ở bên ngoài hấp dẫn ánh mắt Thẩm gia tộc Tử thị đi theo, hỏi dò thuốc nổ tình báo, đây là bá tước đại nhân giao phó, mới là trọng yếu nhất, thế tử ngàn vạn không muốn lậu để à, nghe vậy, Hàn Nguyên Chính nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó cắn răng nói. Chẳng lẽ ta liền bị này nhục sao? Tiêu Huyễn nói, xin thế tử tạm trước nhẫn nại, đối với chúng ta cây đốt thuốc đoạt tới tay, nói sau cái khác hết thảy cũng là vì chúng ta vĩnh định bá tước phủ. Ta nói Tiêu Huyễn, ngươi là bỏ thế tử mặt mũi không để ý sao? Cái này Vương Khang như vậy cuồng ngông, đơn giản là không đem thế tử coi ra gì, khẩu khí này, như thế nào có thể nhẫn? Lại có một người chen miệng nói, hắn cũng là một vị tùy tùng mưu sĩ. Trần Bình nói đúng, khẩu khí này ta làm sao có thể nuốt xuống? Hàn Nguyên Chính nói thẳng, đem người chúng ta triệu tập hôm nay ta thì phải cùng hắn đấu một trận. Thế tử tuyệt đối không thể à? Tiêu Huyễn bận bịu nói. Ngài nghĩ thế nào đấu, chẳng lẽ muốn hai phía khai chiến không? Đây chính là tuyệt đối không được, có thể ám chiến tuyệt không thể minh đấu à, cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta liền như vậy áo não đi. Hàn Nguyên Chính không nén được nói, thế tử chớ vội, đại cục làm trọng à. Tiêu Huyễn khuyên can, còn như Vương Khang, chờ chúng ta bắt được thuốc nổ chế tạo cách điều chế, sau đó ngài muốn như thế nào, đều được. Nghe lời này, Hàn Nguyên Chính sắc mặt âm tình bất định, nhớ tới phụ thân giao phó lại lộ vẻ do dự. Quảng cáo, này tới huyện Tân Phụng, mục đích chủ yếu đúng là vì thuốc nổ. Còn như Lâm Ngự Yên, là thuận được chuyện, chỉ là Vương Khang cường thế, ngoài hắn dự liệu. Làm thế nào, nếu như giờ phút này áo não đi, đây không phải là chịu đựng bị Vương Khang sợ sao? Hắn mất hết mặt mũi, nếu không phải đi ở cái này thì có ích lợi gì? Đáng chết, gặp được mấy người lẩm bẩm, Vương Khang trong lòng biết Hàn Nguyên Chính nhất định là ở rơi vào tình huống khó xử. Còn thật làm ta là bùn bóp, Vương Khang hừ lạnh một tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói Hàn Thế Tử, ngươi rốt cuộc là muốn phải như thế nào đâu. Nghe Vương Khang lời này, Hàn Nguyên Chính sắc mặt nhất thời khó xem, hắn cũng không phải là không đúng tí nào nhị thế tổ, xung động sau này cũng là rõ ràng. Cho dù có mâu thuẫn xích mích cũng không thể trực tiếp khai chiến, cái này thì quá ngây thơ, có thể cũng không thể cứ vậy rời đi, cần thiết được tìm một nấc thang, chỉ ít không thể quá khó chịu. Suy nghĩ hắn đột nhiên ánh mắt sáng lên mở miệng nói. Vương Khang, Lâm Ngự Yên nếu đã đi theo ngươi, vậy ta liền không nói gì. Nhưng ta chuyến này, ta nếu đã tới ngươi địa bàn, ngươi có phải hay không nên chiêu đãi ta một phen? À, nghe lời nói này, Vương Khang không khỏi đối với Hàn Nguyên Chính coi trọng một chút, hắn lại có thể nhịn hạ. Không biết Hàn Thế Tử, muốn phải như thế nào đâu? Vương Khang cười hỏi, ta người này đâu duy nhất yêu thích liền là phụ nữ, tới huyện Tân Phụng tự nhiên cũng không thể thiếu. Hàn Nguyên Chính cười nói, ta gặp bên người ngươi ngược lại là có một cô gái, khá được ta niềm vui, không biết ngươi có thể hay không cách yêu, để cho nó cùng ta mấy ngày. Hắn vừa nói, trực tiếp đưa tay tướng chỉ chính là do Trương Tiêm Tiêm nơi giả trang Liễu Tú Mai. Vương Khang, ngươi đừng cùng ta nói, nàng cũng là phụ nữ của ngươi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.